Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút ánh sáng nhảm hiểm. Do sự mâu thuẫn, đấu tranh, cuối cùng bà Lục cũng gật gật đầu. Cho dù thiên tình có hận tôi, không muốn nhận tôi, nhưng tôi thật sự muốn ôm đứa con gái này một lần. Nghĩ đến lát nữa có thể được ôm con gái của mình, đáy mắt bà Lục long lanh ngần ngần nước xúc động. Những năm qua bà vẫn không dám xuất hiện. Sau khi nhìn thấy tin tức của thiên tình trên truyền hình, bà không thể nào nhịn nổi sự nhớ nhung trong lòng mà vội vã về nước. Những lúc hai người cùng đi vào phòng tiệc thì không thấy bóng dáng của thiên đình đâu cả. Thì nam sinh nhìn quay một vòng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Vận tay bắt lấy Trần Lâm. Thiên đình đâu? Tối nay cô ấy là nhân vật chính, tại sao lại không có trong sảnh tiệc? Cố cảnh. Trần Lâm nhìn một vòng. Mới tức thì cô ấy còn đứng ở đây cơ mà, sao bây giờ không thấy đâu nữa rồi? Thì nam sinh đi thẳng đến cạnh Lang Phong. Lang Phong đang nói chuyện với một số người, thấy thì nam sinh đi tới vội quay người lại. Thiên đình đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Thì nam sinh hỏi thẳng vấn đề. Nghe anh hỏi, Lang Phong cũng giáo giác nhìn bốn phía, không thấy bóng người đâu. Anh ta khẽ cau mày. Vừa rồi cô ấy có uống chút rượu, hình như cũng ngà ngà say thì phải. Cô ấy bảo đi ra ngoài hóng mát một chút sẽ quay lại nhanh thôi. Đi ra ngoài? Sao vậy? Có việc gấp tìm cô ấy sao? Lang Phong hỏi. Thì nam sinh gật đầu một cái, sau đó vừa quay lại chỗ bà Lục, vừa gọi điện thoại cho Thiên Tình, đồng thời giải thích với bà Lục. Cô chờ một chút, cô đi ra ngoài đi dạo sẽ quay lại nhanh thôi ạ. Thế nhưng điện thoại không kết nối được, bên kia vẫn không có ai nghe máy. Thì nam sinh đành phải bước nhanh ra ngoài, muốn tìm kiếm Thiên Tình xem thế nào. Người đã giao cho anh tự nhiên mang đi nhé. Trong xe bảo mẫu bên ngoài cửa khách sạn, Bạch Thiên Thiên giao Thiên Tình đang trong trạng thái mơ mơ màng màng cho Lục Yến Tùng. Lục Yến Tùng mắt nhìn Thiên Tình đang nằm trong xe, bởi vì uống phải thuốc kích thích, hơn nữa có thể nhìn ra được dược tính rất mạnh, cho nên cả khuôn mặt Thiên Tình đều đỏ bừng lên. Đôi mắt bởi vì dục vọng kích thích mà long lanh, động tình, tự trưng như có thể vắt ra nước. Sự ngây thơ trong sáng cùng vẻ quyến rũ hấp dẫn kia đủ để khiến tất cả đàn ông mất hồn điên đảo. Tiếc rằng không bao gồm có anh. Thấy cảnh Thiên Tình như vậy, trong đầu anh lại nhớ tới bóng dáng của cảnh Vạn Tình. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô nhỉ? Anh Lục thì đã sơn đến miệng rồi, lẽ nào anh muốn bỏ cuộc giữa trường sao? Bạch Thiên Thiên thấy anh chần chừ không động đậy, bèn lên tiếng thúc giục. Lúc này Lục Yến Tùng mới hoàn hồn, nước nhìn Bạch Thiên Thiên rồi bế bổng Thiên Tình ra khỏi xe. Sau đó hử mũi nói, quả nhiên, đắc tội ai chứ đừng đắc tội với phụ nữ, như là nữ mình tình. Bạch Thiên Thiên chẳng màng để tâm, nhún nhún vai cười nói, chúc anh đêm nay có một buổi tối tốt đẹp. Lục Yến Tùng không trả lời cô ta, sừng sừng không cảm xúc cứ thế bế Thiên Tình đi thẳng vào khách sạn. Nhìn theo bóng lưng Lục Thiên Tùng, Bạch Thiên Thiên âm thầm ra dấu bằng tay cho những ống kính đã chuẩn bị sẵn ở chung quanh để chụp lại hình ảnh. Lần ấy khi hai người đã đi vào trong, có ba người khiêng ống kính vội vã chui vào trong xe. Cô Bạch, nhìn xem hình này chụp thế nào. Bạch Thiên Thiên cầm máy ảnh trong tay lên xem tấm nào chụp cũng rất rõ ràng, nhiều góc cạnh khác nhau, còn chụp rõ biểu cảm của người trong hình. Lục Yến Tùng với bộ mặt đẹp trai phong độ, có Thiên Tình đang rơi vào trạng thái mơ màng, nhưng mỗi cử chỉ đều vô cùng quyến rũ. Thậm chí tay cô ta còn vô thức níu chặt cổ áo sơ mi của Lục Yến Tùng. Dáng vẻ say lòng người đến cực hạn này, như bày tỏ sự ỉ lại trông chờ vào Lục Yến Tùng. Chụp rất tốt, đây là tiền của các anh. Bạch Thiên Thiên lấy ra một xấp tiền mặt, sau đó ném điện thoại cho bọn họ. Chuyển hết những tấm hình này sang điện thoại cho tôi. Ba người lập tức làm theo. Thiên Tình đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập như lửa, rồi tự nhiên có một sóng nước xiết xuống mạnh vào cơ thể, khiến cô không có cách nào chống đỡ được. Cô khó chịu xoắn xuýt hai hàng mày lại, sau khi lăn một vòng trên giường bắt đầu kéo xé bộ lễ phục trên người. Bộ lễ phục này vốn có cổ chữ V rất sâu, bị cô kéo xuống như thế, vùng ngực trắng mịn như tuyết hiện hiện sang ngay trước mặt Lục Yến Tùng. Cảnh tượng này có người đàn ông nào mà nhìn vào huyết mạch không sôi sục. Thế nhưng Lục Yến Tùng chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua, sau đó đến quầy ba rót cho mình một ly rượu. Cảnh Thiên Tình quả thật rất có sức hấp dẫn, thu hút được thi nam sinh, nhưng mà anh cứ như bị trúng tà vậy, nhìn cảnh mê hồn thế này mà lại chẳng có cảm giác gì cả. Nếu đổi lại là ngày xưa, anh sẽ như cầm thú mà lao đến cắn xé xẻ vò cảnh Thiên Tình như đã từng làm với Vãn Tình vậy. Đùa bỡn cả hai chị em ở trong tay mình, đây mới là điều anh muốn. Và đây cũng chính là nguyên nhân anh đã đồng ý hợp tác với Bạch Thiên Thiên. Nhưng hiện tại, người phụ nữ này có nằm phơi bày ngay trước mặt anh, vậy mà anh lại hoàn toàn không muốn động vào cô. Nam. Cô gái trên giường duyên dị ra tiếng, thuốc đã thấm, cô có vẻ như rất khó chịu. Lục Yến Tùng xoay người lại nhưng không làm gì cô cả, chỉ kéo chăn đắp qua lên người cô, đồng thời cũng che mảnh tuyết trắng mê người kia. Ánh mắt nặng nề nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, ngay sau đó anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc. Bạch Thiên Thiên xem kỹ lại hình ảnh trong điện thoại xong, sau đó tìm đến dãy số quen thuộc bấm gửi sang từng tấm một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net